Lãnh địa huyết tộc, chương 432, quả báo của Trần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc tiệc tàng thanh niên xấu số Mạnh Cường bị lão Mạnh Lương kéo đi trong sự tức giận và nhục nhã không nói lên lời. Đây có lẽ là cái bạt tai đau nhất trong cuộc đời của Mạnh Cường từ khi sinh ra đến giờ. Ngược lại bị Lâm Mỹ Anh tụt quần giữa chợ tuy là khoe hàng mà còn là khủng khiến không ít người xem ghen tị cũng không có gì. Nhưng thân thể cành vàng lá ngọc của huyết tổ đại nhân sao có thể để bọn phàm nhân tùy tiện nhìn được. Quá đáng nhất vẫn là cái bản mặt thì không thèm nhìn mà cả nam lẫn nữ đều nhìn xuống hắn, thế này khác nào sỉ nhục huyết tổ đại nhân. Tiểu yêu nữ ngươi khá lắm, dám chơi bổn huyết tổ. Nhận ra hành động trả đũa của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Nghe thấy thế, Lâm Mỹ Anh không chỉ không sợ còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Trần Lâm, hình ảnh tạo phản hội thấp thoáng quanh đây. Cái này người ta gọi là thượng bất chính thì hạ tất loạn. Cứ thế bữa ăn sóng gió cứ thế trôi quan, thanh niên Mạnh Cường nghĩ mình rất bá kia bị một thứ còn bá hơn đánh bại không còn manh giáp bỏ đi mất, không chỉ thế dù tức đỏ rái nhưng cũng không có lý do gì để kiếm chuyện. Tuy nhiên việc có tìm đôi cậu nam nữ kia trả thù phen này hay không thì không ai biết. Ngược lại mặc kệ tên kia cũng như ánh mắt rất là lạ của mọi người xung quanh. Trần Lâm nhanh chóng dẫn Lâm Mỹ Anh về phòng, tối nay huyết tổ đại nhân nhất quyết phải cho tiểu thị nữ không biết sống chết này thấy được sự cứng rắn của mình. Đáng thương cho Lâm Mỹ Anh phải oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ to lớn kia. Không chỉ thế, khi vừa đặt chân lên bậc thân, Lâm Mỹ Anh lập tức nhớ đến vết rách lớn nơi đái quần của mình không nhịn được oán hận hình Trần Lâm. Thấy thế Trần Lâm lập tức nhớ đến chiến tích huy hoàng của mình không nhịn được bật cười đắc ý, chỉ khổ cho Lâm Mỹ Anh phải lấy tay che đi cái quần lót hồng ướt sũng dâm thủy của mình thấp thoáng sau vết rách, điệu bộ đi lên cầu thang phải nói là vô cùng khó khăn khiến Trần Lâm vô cùng là thích thú. Rất may quán trọ này chủ yếu là bán sữa, khách ở trọ không nhiều nên trừ Trần Lâm ra không ai may mắn thấy được khung cảnh khôi hài nhưng cũng không kém phần gợi dục này. Ngồi bên trong phòng của mình, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thầm than nhìn ba vật phẩm đang lơ lửng quanh ngọn lửa đỏ trước mặt. Ở tiệm tạp hóa của lão Bao Chuẩn, Trần Lâm không chỉ mua ba thanh dao găm ánh bạc mà còn mua một ít vũ khí nhìn có vẻ bá khí khác. Tuy nhiên đúng như Trần Lâm nghĩ, những thanh đao kiếm thông thường kia đều không chịu được trước sức nóng khủng bố của Bỉ Ngan huyết hỏa lập tức bị nung chảy thành nước thép. Chỉ có ba thanh dao găm bạc là không bị gì còn bị huyết hỏa kích thích bắt đầu công hưởng bay lên không trung rồi không ngừng quay quanh huyết hỏa như các hành tinh quay quanh mặt trời. Trần Lâm cũng chính thức thu được ba thanh dao găm phẩm chất cam quý giá. Tuy nhiên dù trở thành một trang bị phẩm chất cam, nhưng khuyết điểm của nó lại không biết mất mà thậm chí còn tăng thêm. Về mặt kích thước bộ ba dao găm từ lớn đến nhỏ vẫn không có thay đổi nhiều, nhưng trọng lượng của nó lại tăng lên đáng kể. Vẫn là vấn đề đó, muốn điều khiển được loại vũ khí vừa cụt vừa nặng này đòi hỏi một nền tảng thể lực rất lớn, nhưng những tên trâu bò như vậy thì làm gì thích chơi những thứ cụt như dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm thực sự không nghĩ ra được thành viên nào của huyết tộc lại thích chơi thể loại này, nhưng dù sao cũng là của từ trên trời rơi xuống, Trần Lâm cũng không quá quan tâm tạm thời cất một bên. Ngược lại yêu nữ Lâm Mỹ Anh sau khi trông thấy được nhà tắm lập tức quên mất Trần Lâm là ai chạy ù vào trong say sưa tắm rửa. Tiếng nước chảy róc rách cùng những tiếng rên rỉ sướng khoái không ngừng vang lên khiến Trần Lâm không nhịn được phải nhìn qua mấy lần, trong tâm hồn đen tối kia bắt đầy nảy sinh dục vọng muốn đạp cửa xông vào. Bất chợt cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Trần Lâm lập tức bộc phát ra tốc độ cực nhanh đứng nép sau bức tường phòng tắm. Lâm Mỹ Anh hồn nhiên không hề biết rằng nguy hiểm đang trực chờ cứ thế bước ra. Đứng từ phía sau, một thân hình ma quỷ mê người chỉ quấn chiếc khăn tắm hiện ra ngay trước mặt Trần Lâm, mái tóc đen xanh còn lắm tắm tia nước được búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai gầy thon thả. Bên dưới cặp mông tròn chỉ ẩn hiện sau chiếc khăn tắm, đôi chân trần trắng nõn thon dài còn động lại những giọt nước cứ thể hiện ra trước ánh mắt thèm khát của Trần Lâm. Ở huyết tộc Lâm Mỹ Anh tuy không đẹp được như những đại yêu hóa hình nhưng có thể nói là xinh đẹp quyến rũ nhất trong tim nhân loại. Không chỉ thế, do đặc thù nghề nghiệp, mỗi hành động nhỏ của Lâm Mỹ Anh đều tỏa ra sự quyến rũ mê người không lẫn vào đâu được. Không thể nhịn được trước yêu vật đang đưa mông về phía mình kia, Trần Lâm khẽ tiến tới ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Mỹ Anh rồi khẽ hít một hơi ngửi mùi tóc mềm giặc trưng của nàng. Bộ ngực sữa to tròn chỉ được chiếc khăn tắm quấn quanh cứ thế hiện ra trước mắt Trần Lâm, đại côn thịt theo đó ngóc đầu dậy đâm vào khe mông trong trịa mê người của Lâm Mỹ Anh. Bị Trần Lâm bất ngờ ôm chầm lấy còn cảm nhận được hung vật đang chột vào bờ mông của mình. Lâm Mỹ Anh thoáng bất ngờ đứng yên một lúc mới phục hồi tâm trí cố đẩy Trần Lâm ra. Đại nhân ta mới tắm xong, Không được đâu, mới vừa tắm xong, Lâm Mỹ Anh thật sự không muốn chơi cái trò thâu đêm kia. Đáng tiếc chút sức tàn của Lâm Mỹ Anh là sao thoát được tên cầm thú đang trong cơn động dục. Là do nàng dẫn lửa thì cũng nên có trách nhiệm đập lửa chứ. Ôm lấy cơ thể mềm mại không xương của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm với cùng đê tiện cười nói. Bàn tay heo không chút an phân bắt đầu xoa nhẹ lên vòng eo thon thả của Lâm Mỹ Anh, côn thịt to lớn không ngừng ép vào cặp mông mềm mại tròn trịa của nàng. Không phải mới hôm qua ngài, cảm nhận được nguy hiểm đang ép tới, Lâm Mỹ Anh nước mắt lưng tròn rên lên. Tính ra Trần Lâm chỉ thử đại chiến 300 hiệp với 4 người các nàng mới hôm qua thôi, giờ lại muốn chơi tiếp đúng hỏa hoang dâm vô đạo. Đáng tiếc Lâm Mỹ Anh nhận ra quá trễ. Trước khi Lâm Mỹ Anh kịp nói hết câu, Trần Lâm đã mạnh mẽ xoay người Lâm Mỹ Anh lại rồi cúi đầu xuống dùng cái miệng rộng tham lam của mình áp vào đôi môi gợi cảm của nàng mà hôn một cách cuồng nhiệt, chiếc lưỡi ma quái đưa vào miệng không ngừng khuấy động. Khóe miệng bị xâm chiếm bất ngờ Lâm Mỹ Anh nói không nên lời, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Chớp lấy thời cơ, Trần Lâm nhanh chóng kéo chiếc khăn tắm mỏng manh kia đi rồi ném qua một bên, cơ thể vệ nữ mê người có thể hiện ra trong căn phòng trọ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay tham lam lập tức sờ mó khắp cơ thể của Lâm Mỹ Anh trượt dài trên làn da trắng tinh mềm mại như da em bé rồi nhẹ nhàng ôm lấy bộ ngực sữa no tròn của nàng mà nhào nặn khiến Lâm Mỹ Anh bất giác rên lên. Ngài thật là đáng ghét. Bị Trần Lâm kích thích, Lâm Mỹ Anh thở càng lúc càng gấp, toàn bộ cơ thể khẽ run lên nhẹ nhẹ, cái miệng nhỏ gợi tình không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Đôi tay vờ như chống đối bỗng nhiên vòng quanh cổ Trần Lâm rồi nhẹ nhàng ôm lấy cái miệng nhỏ gợi tình bắt đầu nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của Trần Lâm. Đúng chất đã khoái chết mẹ mà còn xảo, say mềm cuốn lấy lưỡi nhau một lúc lâu, Lâm Mỹ Anh dần dần di chuyển khỏi miệng Trần Lâm thở hổn hển rồi thì thầm. Bồng tiểu nô lên giường đi. Nghe thấy thế, Trần Lâm khẽ mỉm cười đắc ý cúi người xuống, một tay ôm lấy eo thon thả của Lâm Mỹ Anh, tay còn lại ôm đôi chân dài gợi tình của nàng bế lên giường rồi nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra. Nằm trên giường, cơ thể vệ nữ đầy gợi dục đầy mời gọi hiện ra trước mặt Trần Lâm. Mộ ngực sữa tuy không quá to lớn nhưng căng tròn sức sống như mời gọi người đến cắn một cái, vòng eo tinh tế không một chút mỡ thừa cùng chiếc quần lót màu trắng ngà bé xinh không đủ che đầy âm hộ béo mập bên trong khiến như ta như muốn chôn sâu vào hang động thiên thai bí hiểm đó. Nhưng trên tất cả vẫn là đôi chân dài thon thả vừa tinh tế như một tuyệt tác của thiên, nhưng cũng vừa tỏa nên nét quyết rũ ma mị của một nữ thân tình ái trong thần thoại. Nhìn ngắm thân hình tuyệt mỹ kia, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực, côn thịt to lớn lông lá trở nên cứng hơn tỏa ra nhiệt lượng khủng bố cần được giải tỏa. Không thể chờ đợi lâu hơn, Trần Lâm cúi người xuống hôn lên góc tai của Lâm Mỹ Anh trong khi hai tay bắt đầu nhào nặn cặp ngực sữa mềm mại của nàng biến nó thành muốn hình vạn trạng. Chỉ khổ cho Lâm Mỹ Anh dù đã bắt đầu thở gấp nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng cố không phát âm thanh nào. Lâm Mỹ Anh đã nhận ra một điều, căn phòng trọ này không hề có cách âm, dù không biết những phòng bên cạnh có người hay không nhưng sự ngượng ngùng vẫn khiến Lâm Mỹ Anh phải oằn mình chịu đựng. Đáng tiếc Trần Lâm kẻ bị thụt quần lại không nghĩ nhiều như vậy, cái miệng tham lam từ từ hôn xuống cổ Lâm Mỹ Anh rồi mút mạnh để lại một dấu đỏ ứng. Một khoái cảm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể của Lâm Mỹ Anh khiến người nàng run lên bần bật, cuối cùng trước cơn sướng khoái không biết tên kia Lâm Mỹ Anh cũng không thể kìm được nữa rên lên. Tiếng rên rỉ như mèo cái động dục vang lên cả căn phòng. Một tên nam nhân xấu số đang định trở lại một của mình đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình kia không nhịn được ngây người một lúc rồi khẽ nhìn sang căn phòng bên cạnh. Ánh mắt không nhịn được ánh lên sự ganh tị không hề nhẹ. Trở lại bên trong căn phòng nhỏ, những tiếng rên rỉ không ngừng lên, nhủ hoa bé nhỏ của Lâm Mỹ Anh theo đó cũng từ từ săn cứng lên nhưng rất nhanh đã bị một cái miệng rộng ngậm lấy như một viên kẹo ngọn từ từ được thưởng thức. Ngược lại Trần Lâm như một đứa trẻ khát sữa bú liếm bộ ngực sữa no tròn kia, hết ngấm lấy nhũ hoa bên này say mềm mút lấy mút để lại đến nhũ hoa như mật ngọt bên kia. Không ngừng bị tấn công, Lâm Mỹ Anh chỉ biết ôm lấy đầu Trần Lâm không ngừng vặn vẹo thân thể rồi phát ra những tiếng rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bàn tay heo đang không ngừng lang thang khắp cơ thể trượt dài trên làn da mềm mại của mình cho đến khi nó chạm nhẹ vào đùi. Cơn sướng khoái dần dần chảy trong người khiến đôi chân ngọc ngà vô thức siết chặt âm hộ theo đó run lên bần bật. Cái quần lót nhỏ bé trở nên ướt sũng dâm thủy, khẽ nhếch mép mỉm cười đắc ý, miệng Trần Lâm từ từ di chuyển từ bầu ngực no tròn xuống phía dưới, cùng lúc đó bàn tay heo cũng từ từ kéo quần lót của Lâm Mỹ Anh ra. Đến khi miệng di chuyển đến âm hộ của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm một lần nữa trông thấy tuyệt tác của tạo hóa đã ban tặng. gò mu nhô lên cao như mời gọi, những sợi lông đen tuyền mượt mà trên âm hộ đã sớm căng phồng lên như một đồng cỏ bất tận mọng nước. Báo hiệu đây là một cái âm hộ cực kỳ dâm đãng. Nhìn một cái âm hộ tuyệt đẹp như một bức tranh thiên thai của tạo hóa. Trần Lâm nhẹ nhàng dùng hai tay tách hai chân Lâm Mỹ Anh ra, khẽ hít một hơi mùi vị của núi rừng rồi đưa lưỡi liếm một đường dài lên mép âm hộ căng phồng mọng nước kia. Chủ, nhân, ta a hát hát hát, sướng quá, đúng chỗ đó ưm, bị kích thích nói âm hộ, Lâm Mỹ Anh không biết trời trăng mây gió gì nữa hoang mình rên lên vang vọng cả tầng 4 đến cả Chu Lệ Đình đang ngồi dưới quầy cũng loáng thoáng nghe được. Nhận thấy âm hộ căng phồng mọng nước kia đã sung đỏ lên chỉ sau một đường lưỡi. Trần Lâm không khỏi thích thú bắt đầu điên cuồng hoạt động liên tục không ngần nghỉ, cái lưỡi ma quái không ngừng quét lên mép âm hộ khiến dâm thủy không ngừng chảy ra khỏi lỗ nhỏ bé đang yêu của Lâm Mỹ Anh. Cùng lúc đó, vừa liếm xung quanh hai mép môi âm hộ khiến nó không ngừng dĩ nước. Trần Lâm vừa nhẹ nhàng đúc sâu ngón tay vào trong khám phá thành vách âm hộ lập tức ôm lấy hai ngón tay của Trần Lâm, cảm giác trơn tru ấm nóng khiến Trần Lâm thích thú không ngừng đưa ra rồi lại đâm ào một cách nhịp nhàng như đẩy xe hàng. Nơi tư mật bị kích thích dữ dội, Lâm Mỹ Anh như con rắn bị đập đầu điên cường dãy giụa, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Ta hát hát hát, thật thoải mái, quá, ta hát hát hát, không, không, dừng lại đi chủ nhân, tiểu dâm nô, tiểu mất, ngay sau đó toàn thân Lâm Mỹ Anh cả co giật như người động kinh, dâm thủy hòa cùng nước tiểu như vỡ đập tam hiệp trào ra dữ dội phun thẳng lên mặt Trần Lâm. Quả báo đến thật là nhanh, cách chương.